Đế quốc bại gia tử. Chương 1596, hắn suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Lâm Thiên dĩ nhiên không biết mình lão sư. Cái này người mà mình tín nhiệm nhất đã phản bội. Hoặc giả nói là thay lòng. Hắn vô tâm muốn những thứ này. Trên thực tế hắn thời khắc này trong đầu một phiến chỗ trống. Đây đối với thân là đế vương hắn là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này hắn chính là như vậy trạng thái. Hạng Lâm Thiên ra cảnh tú điện tràn đầy không mục đích đi. Trong hoàng cung các nơi đều tràn đầy vui mừng mùi vị. Đường tới đi ngang qua cung nữ trên mặt mang nụ cười vui mừng. Bệ hạ muốn cử hành đại hỷ nghi thức. Phong hậu đại điển. Đây đối với toàn bộ sở quốc đều là đáng ăn mừng sự việc. Có thể bởi vì là ở thời chiến. Cái loại này vui mừng cũng chỉ ở Thọ Xuân có thể cảm giác đến. Cái này chẳng lẽ chính là sau cùng sầm uất? Hạng Lâm Thiên suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ mê mang. Không giúp, không tới mấy ngày. Đại sở cuối cùng này một phiến thiên đường. Cũng sẽ bị chiến hỏa tràn ngập. Mà đây phồn thịnh vui mừng cảnh vậy sẽ trở thành là đi qua. Cái này sang trọng tráng lệ cung điện sẽ trở thành là một mảnh phế tích. Mà hắn vậy sẽ trở thành là sách sử ghi lại ở giữa cuối cùng một vị sở hoàng. Thiên tuyển chi tử, trời xanh đế vương, cái này vốn là thuộc về hắn chuyện vinh dự nhất tình. Cũng đem sẽ trở thành là hắn sỉ nhục lớn nhất. Còn có rất nhiều rất nhiều. Hạng Lâm Thiên nhắm hai mắt, có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Thật ra thì đang thi hành cái đó kế hoạch chiến lược lúc đó. Hắn chính là đường cùng cầu sinh. Muốn sắp chết cục bàn việc, dĩ nhiên hắn có rất lớn chắc chắn. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật đánh bại, vậy chính là thiên mệnh như vậy. Thiên mệnh không thể là. Hắn cũng chỉ đón nhận. Thật là đến lúc này, hắn phát hiện mình vẫn là không cách nào thản nhiên đối mặt. Là không cam lòng, còn chưa nguyện. Hắn không muốn làm khắp nơi chạy trốn né tránh đuổi giết chó chết chủ. Niềm kiêu ngạo của hắn để cho hắn không cách nào như vậy. Có thể cũng không thể ngồi chờ chết. Hắn phải làm những gì? Quảng cáo. Đến lúc này, có lẽ chỉ có một người có thể cứu đại sở. Hạng Thiên sắp suy nghĩ. Suy nghĩ ngay tức thì tỉnh hồn. Hắn đi liền một chỗ, đây là một cái cung điện. Nói chính xác là một phiến cung điện. Nơi này cũng có một cái tên dễ nghe. Phượng Loan Huyền. Đây là sắp trở thành hậu cung đứng đầu. Sắp muốn thành là hoàng hậu người phụ nữ. Chỗ ở. Còn chưa cử hành chính thức nghi thức. Nàng cũng đã tiến vào nơi này. Cái này vậy có thể thấy được. Sở hoàng đối nàng có bao nhiêu sủng ái. Thật ra thì nàng cũng không có yêu cầu cái gì. Chỉ là sở hoàng nguyện ý cầm tốt nhất cũng cho nàng. Thậm chí còn nói. Đợi chính thức nghi thức kết thúc. Sẽ đem còn dư lại tất cả tần phi thanh lui. Chỉ chừa nàng một người. Chỉ cưng chiều nàng một người. Trên thực tế, người phụ nữ này trước chưa từng nghe nói qua. Chỉ là đột nhiên xuất hiện. Liền dẫn được sở hoàng như vậy. Vậy vì vậy, mọi người đối với nữ nhân này có rất nhiều chỉ trích. Nói nàng là yêu nữ. Mới để cho sở hoàng thành cái bộ dáng này. Nhưng vô luận như thế nào? Vậy không thay đổi được sự thật này. Các nàng cũng chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Hạng Lâm Thiên liền đến nơi này. Từng ngọn cung điện lần lượt thay nhau vờn quanh. Giữa trung tâm là chủ điện. Tên là Phong Loan Điện. Nơi này lại là sang trọng đến không cách nào hình dạng. Chỉ là ở chỗ này hầu hạ nữ quan cung nữ thì có trên trăm người. Có thể nói sở hoàng đã đem có thể cho đều cho. So sánh với bên ngoài náo nhiệt. Nơi này cũng rất yên lặng. Hạng Lâm Thiên tiến vào trong điện. Trống trải trong đại điện. Ở một cái hào xa trước bàn trang điểm. Ngồi một người cô gái. 3000 tóc xanh nhu thuận bỏ ra. Chỉ là một cái bóng lưng. Liền đủ rồi làm người ta nghĩ thế nào vô hạn. Hạng Lâm Thiên đi tới sau lưng của nàng. Nhìn trong kính nơi ánh chiếu ra gương mặt đó gò má. Trong mắt mang sâu đậm mê luyến. Tóc mai châu làm sấn. Là cái đôi mắt như sao phục làm tháng. Chi cửa sổ hồng đổ có thể dám người. Có chút yêu ý. Không gặp quyến rũ. Vũ như vậy một đoạn phong tư. Lúc cười nói. Chỉ thiếu thế gian lễ trạng thái. Đoạn tuyệt đời phong hoa không chỗ mịch, chỉ tiêm vốn ảnh rơi như ở trước mắt. Ấn đường trời xanh mang theo tới hoa mụt ruồi, ngạo tựa như khí lạnh mùa đông độc mai. Hạng Lâm Thiên nhẹ giọng nỉ non. Hắn dĩ nhiên biết trước mặt cái này thân phận của cô gái lai lịch. Nàng là thái thượng giáo thánh nữ. Vậy cũng biết, giống như vậy thân phận cô gái, hắn nhất định phải xa lánh. Có thể hắn còn chưa cố tất cả mọi người phản đối. Đón nhận nàng, hắn nhất định phải làm chuyện này. Hình như là không bị khống chế như nhau. Đây là một loại cái gì cảm giác? Hắn không cách nào hình dạng, cũng không thể nào biết. Người tại sao không thử y? Hạng Lâm Thiên hỏi. Có cần không? Trong kính cô gái trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Thật giống như không có ẩn chứa chút tình cảm nào. Cho đến bây giờ, nàng thậm chí cũng không có mang qua xem hắn. Cho dù là trong kính hắn, cái này trong trẻo lạnh lùng thanh âm, vậy kích thích hắn, đem hắn suy nghĩ kéo hồi. Hạng Lâm Thiên trầm giọng nói. Chậm biết ngươi là bị thiên vấn sai phái, mới đi tới nơi này. Có thể ngươi chẳng lẽ liền không rõ ràng chậm tâm ý sao? Chúng ta sắp cử hành đại hỷ nghi thức. Phong hậu đại điển, ngươi cũng chưa có phân nửa ý động sao? À, hắn nói như thế nhiều. Đổi lấy chỉ là một chữ. Cái này làm cho hắn có dũng khí mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn là đại lục trên nhất quốc gia cường đại đế vương. Cái gì người phụ nữ ở trước mặt hắn đều không phải là thuận theo mèo. Khẩn cầu trước mình cưng chiều. Duy chỉ có nàng, nhưng như vậy thái độ. Bất quá có lẽ chính là như vậy. Mới sẽ hắn mê luyến. Không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn tới hôm nay không phải nói điều này, mà là có chuyện trọng yếu hơn. Thái thượng thánh nữ nhập thế, tất nhiên sẽ dịch tả thế gian. Ta biết ngươi mục đích, cũng biết thiên vấn tại sao sẽ để cho ngươi đến gần trẫm. Vậy thì thế nào đâu? Quảng cáo, Tạ Uyển Oánh bình tĩnh nói. Ngươi có thể giết ta. Trẫm là muốn hỏi ngươi. Thiên vấn đi đâu rồi? Trẫm cần gần mau gặp hắn một mặt. Người nhất định có biện pháp. Nghe được này, Tạ Uyển Oánh mới là ngẩng đầu lên. Nàng thông qua tấm gương nhìn Hạng Lâm Thiên, khóe miệng khẽ nhếch, tựa như lộ ra một vẻ khinh thường. Nàng mở miệng nói, người tìm thiên vấn là muốn cho hắn trợ giúp ngươi đi. Trợ giúp ngươi cứu vãn ngươi cái này sắp diệt vong vương triều. Hạng Lâm Thiên hơi ngẩn ra. Hắn bén nhạy chú ý tới. Nàng xưng hô là thiên vấn, mà không phải là giáo chủ. Ngươi là đại sở hoàng đế, hẳn biết triều đình cùng thái thượng giáo là tuyệt đối đối lập. Gặp phải giết, vô luận ở dưới tình huống nào, đều không thể cấu kết. Ngươi đã phạm vào đại kỵ, chẳng lẽ còn muốn một sai rốt cuộc? Đủ rồi, giọng điệu này để cho Hạng Lâm Thiên cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn mở miệng nói, ngươi hẳn biết, ta muốn nghe không phải những thứ này. Đừng suy nghĩ, người không có cơ hội. Thiên vấn đã đi rồi. Đi, Hạng Lâm Thiên ngạc nhiên. Hắn đi đâu? Tạ Uyển Oánh cũng không có trả lời thẳng, mà là mở miệng nói. Thiên vấn để cho ta nhập thế dịch tả, để cho ta lựa chọn ngươi, lưu lại ở ngươi bên người, để cho ngươi do minh quân, trở thành hôn quân. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì khi đó Vương Khang cùng đại sở khai chiến. Ở thiên vấn xem ra, Vương Khang thất bại không thể nghi ngờ, mà đại sở là cường đại, nàng để cho ta dịch tả triều cương. Bản chất mục đích là muốn chàng này nguyên vốn cũng không thăng bằng hai bên có thể cân bằng một ít. Là muốn cuộc chiến tranh này có thể tiến hành lâu hơn một chút, để cho các ngươi cái này hai bên cũng bị dài lúc chiến tranh liên lụy. Tạ Uyển Oánh bình tĩnh nói, có thể bây giờ nhìn lại. Hắn suy nghĩ nhiều, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.